ngày ngưng tụ thành viên, chiếu sáng khí hải, Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, vui mừng dâng lên, này đại ngày kim thân rốt cuộc là thành, nàng duỗi người. Chỉ cảm thấy giờ phút này đơn thuần thân thể chi lực liền đủ để cùng những cái đó nội tình thâm hậu. Đệ tam cực cảnh đánh nhau, nếu là thúc dục này luân đại ngày thêm vào, kia càng là, có lẽ có thể một quyền đánh đến này thân vẫn hồn nứt, đây là lấy thân thể xưng yêu thần, Bùi Tịch Hòa. Liếm liếm môi, đột nhiên Hoàn Thiên Châu giật giật, kim mao hồ ly rơi xuống này đầu vai, tuy rằng chưa từng đột phá cảnh giới, nhưng hiển nhiên tu vi cũng có không nhỏ tinh tiến. Hách Liên Cửu Thành lắc lắc cái đuôi, nói, ngươi lần này bế quan thời gian đảo cũng không ngắn, ta cùng Thiền Y Hoa 2-3 năm mới xuất quan, lúc sau lại chờ ngươi 37 năm, như vậy tính xuống dưới đã qua đi 40 năm tả hữu. Tầm thường phàm nhân nửa đời, Bùi Tịch Hòa cũng bất quá cảm thấy là bóng câu qua khe cửa, nhoáng lên chi gian. Mà kim mao hồ ly giờ phút này trong mắt có chút yêu sắc. Trong suốt trong mắt cũng có vẻ ám trầm không ít, phía trước kia chỉ, hoàng tước. Đều là thiên tôn còn làm bậc này xấu xa việc. Thật không biết xấu hổ, nhưng là hắn có thể hay không phát giác ta huyết mạch theo hầu a. Ta năm đó thật vất vả giấu giếm được những cái đó thiên hồ đối lập thiên tôn. Hiện tại chỉ sợ. Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn đầu, trong thanh âm mang theo gọi người an tâm trầm ổn, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hết thảy đều khả năng phát sinh. Ứng đối đó là hết chương.